Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Truyện Diễn Nghĩa, một tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc của nhà văn Quách Tiểu Đình đời nhà Thanh, thuật lại cuộc đời của một nhà sư điên khùng đời Nam Tống. Mọi người vừa ngồi yên chỗ, lại thấy tấm rèm vén lên, có hai người tiến vào. Đi đầu là một văn sinh công tử, phẩm cách tuấn nhã, đầu đội mũ màu lam, mình khoác áo màu xanh biếc. Đi sau là một người đầu chít khăn xanh, mình khoác áo chẽn màu xanh, sắc mặt trắng xanh, lông mày thưa thớt, hai mắt sắc sảo, mũi khoằm. Tế Công vừa nhìn, nhận ngay ra hắn là loại người bất hảo. Chàng văn sinh công tử đó vốn người huyện Long Du, họ Cao, tên Quảng Thụy. Họ Cao là một nhà giàu lớn, có một cửa hàng đồi bạc ở phía bắc huyện Long Du. Có ba anh em, nhưng chỉ được một trai duy nhất là Quảng Thụy. Ở vào tình trạng ba chi phái trở thành độc đinh, người bác, người chú và người cha của Quảng Thụy, mỗi người cưới cho anh ta một vợ, với hy vọng rằng người vợ do mình cưới về sẽ sinh con trai, kể như người nối dõi cho chi phái mình. Cao Quảng Thụy lại có một người cậu ở thành Lâm An mở một tiệm tơ lụa. Chàng ta mới tới đó để học buôn bán. Một ngày kia, đột nhiên chàng xin phép cậu để về nhà. Người cậu nói, cháu đã đòi về nhà thì ở luôn đó, đừng trở lại đây nữa nhé. Cao Quảng Thụy thưa, không phải cháu nhớ nhà đòi về, mà vì đêm qua cháu nằm mơ thấy chuyện rất xấu. Cháu mơ thấy bà nội mất nên chẳng an tâm chút nào, phải về nhà xem sao đã. Người cậu nghe vậy mới cấp cho Cao Quảng Thụy 10 lạng bạc làm lộ phí. Bản thân anh ta cũng có 20 lạng tiền túi nữa, mới rời Lâm An để về huyện Long Du. Tới Thiên Gia Khẩu, anh ta ghé vào một quán ăn để ăn cơm. Gặp một ông lão tiến lại nói, xin đại gia thí cho tôi vài đồng kẽm để mua thức ăn. Cao Quảng Thị nhìn lại, thấy ông lão râu tóc bạc phơ, động lòng thương, nói, ông cụ cứ ngồi đây ăn uống cho no, hết bao nhiêu tiền tôi trả cho. Ông lão ăn xong sắp đi, Cao Quảng Thụy mở túi bạc, lấy một thỏi bạc biếu ông lão, sau đó mới trả tiền ăn uống. Vừa bước ra khỏi tiệm ăn, anh lại gặp một người áo xanh tiến tới hỏi, quý khách họ gì ạ? Tôi là người huyện Long Du, họ Cao. Còn tôi thì họ Vương, tên Quý, cũng là người huyện Long Du. Chúng ta là đồng hương với nhau rồi. Vừa rồi, tôi nhìn ông già chung chỗ với anh, thấy là người bất hảo. Lão là sơn tặc, chuyên giết người cướp của đấy. Lão nhòm thấy anh có nhiều tiền, thế nào cũng đón anh giữa đường. Chừng đó chẳng những anh mất sạch tiền bạc còn toi mạng nữa. Tôi xin đi theo để bảo vệ anh nhé. Cao Quảng Thụy xưa nay chưa từng đi xa, nghe vậy sợ lắm, năn nỉ Vương Quý đi theo. Hai người đi tới một thị trấn nhỏ, trời đổ cơn mưa lất phất. Vương Quý nói, hiền đệ, chúng ta vào quán rượu kia, uống vài chén nhé. Hai người tiến vào tửu quán. Tế Công vừa nhìn, biết ngay Vương Quý là kẻ bất hảo, nên ngó đăm đăm, không chớp mắt. Bọn Trịnh Hùng thấy vậy, cũng quay lại nhìn. Vương Quý đâm nhột, nói với Cao Quảng Thụy, hiền đệ, chúng ta tới chỗ khác uống rượu đi. Hai người rời tửu quán, nhằm phía trước mà đi. Ra khỏi thị trấn, tới một khu rừng vắng vẻ. Chung quanh chẳng một bóng người. Vương Quý đột nhiên lên tiếng, đứng lại. Cao Quảng Thụy hỏi giọng ngây thơ, để làm gì? Vương Quý nói, hôm nay ngươi gặp phải ông cố nội ngươi rồi. Ngươi đã nghe ai nói đại thái gia từng làm những việc gì chưa? Ta họ Vương tên Quý, có chắc hiệu Thanh Miêu Thần, tức là thần lúa xanh. Lúa xanh không lớn, ta mất hy vọng. Lúa xanh lớn được, ta có cái để nhậu nhẹt. Ta lâu nay ở bên đường rình rập, làm nghề không vốn. Ngươi mau mau đem tiền bạc, quần áo dâng cho ta, rồi ta thí cho một đao êm ái. Cao Quảng Thụy nghe nói, biến sắc mặt, năn nỉ. Vương nhị ca, chúng ta là đồng hương mà. Tôi tình nguyện đem hết tiền bạc dâng cho anh. Xin anh tha mạng cho tôi. Thanh Miêu Thần Vương Quý cười khà khà. Người đừng vọng tưởng. Đại thái gia làm nghề này đã nhiều năm, chưa từng để kẻ nào sống sót. hôm nay ta tha ngươi, ngày mai gặp lại, ngươi chỉ tay một cái nói, chính người này đã chặn đường cướp của tôi, là cuộc đời ta đi đứt thôi. Thôi, ngươi mau cởi quần áo để lại đi, nếu không ta cầm đao chém ngươi, hỏng mất bộ quần áo tốt, bán chẳng được bao nhiêu tiền. Ta giận lên, băm vằm ngươi thành trăm mảnh đó. Cao Quảng Thụy run cầm cập, nói không ra hơi, dáng năn nỉ. Hảo ra ra, tôi xin đưa hết tiền cho ông. Vừa nói, vừa móc bạc ra. Tôi cũng cởi hết quần áo, chỉ giữ lại chiếc quần lót thôi. Cầu xin lão nhân gia tha mạng, suốt đời tôi chẳng quên ơn đâu. Vương Quý cười khẩy. Tiểu tử đừng lắm lời, xưa nay ta chưa từng để sống sót những kẻ lém miệng đâu. Cao Quảng Thụy thấy cầu khẩn không chuyển, đâm ra liều mạng, nhặt một hòn đá nhằm ngay đầu tên cướp mà ném. Vương Quý cất tiếng, cười ha hả nói. Người đúng là gan to bằng trời, nhè cọp da mà vuốt râu chứ gì. Nói rồi rút đao định chém. Chợt nghe phía tây khu rừng có tiếng người hô to. Ngừng thay, chữ hợp. Vương Quý quay nhìn lại, thấy hai người đi tới. Người đi đầu mặt xanh, tóc đỏ, vẻ hung dữ. Người đi sau mặt mày trắng trẻo, tuấn tú. Hai người đó chẳng phải xa lạ, mà là Lôi Minh, Trần Lượng. Nguyên hai người bị Tế Công dùng phép định thân chế ngự, dọa bắt bò cạp chúa cho cắn, sợ run cầm cập. Chừng Tế Công đi xa, Lôi Minh, Trần Lượng mới cử động được, vội co giò bỏ chạy. Chạy tới khu rừng này, gặp cơn mưa lất phất, hai người tới núp dưới rặng liễu tránh mưa. Hai người vẫn còn hoang mang, bàn nhau coi nên đi tới chỗ nào cho yên thân. Trong tình trạng đó, chợt thấy hai người đi tới, Trần Lượng nói với Lôi Minh. Nhị ca, coi hai người đang đi phía trước kìa. Một người có vẻ nho nhã, thành thực. Người kia đích thực là phường trộm cướp, gian manh. Chuyện lạ vậy, hẳn có duyên cớ chi đây. Đang lúc nghi ngờ, đã thấy hai người kia tiến vào khu rừng. Vương Quý kêu Cao Quảng Thụy đứng lại. Những lời hai người vừa nói với nhau, Lôi Minh, Trần Lượng nghe được tất cả. Lúc Thanh Miêu Thần Vương Quý định xuống tay, hai người vội hô to ngăn cản. Vương Quý nhìn bộ dạng hai người, liền kinh hãi lùi lại một bước hỏi. Hai vị cao danh quý tính là gì ạ? Ta họ Lôi tên Minh. Ta họ Trần tên Lượng. Cao danh quý tính hai vị tôi đã từng được nghe. Vị này có phải là Phong Lý Vân Yên Lôi Đại Thúc đấy chăng? Vị kia là Thánh Thú Bạch Viên Trần Tam Gia chứ gì? Hai người nghe nói, trừng mắt hét lên. Đập bể cái sọ rửa ngươi ra. Tụi tao mà là Lôi Đại Thúc với Trần Gia Gia của ngươi hả? Vương Quý vội nói. Thì là ông nội vậy. Trần Lượng rút đao ra. Vương Quý vội nói. Thì là ông cố vậy. Lôi Minh nói. Những điều người nói lúc nãy, ta nghe hết giáo rồi. Đoạt được bao nhiêu, khôn hồn móc hết ra đây. Vương Quý đành lấy bạc dâng cho Lôi Minh. Lôi Minh lại nói. Cả số bạc người đang lận lưng cũng đưa ra nốt đi. Vương Quý mò thắt lưng, lấy bạc đưa ra. Lôi Minh nói. Cởi luôn quần áo ra. Vương Quý năn nỉ. Đại gia không nên làm vậy. Chúng ta cũng là người chữa hợp mà. Lôi Minh nói. Đừng nói giọng thối tha đó. Liền vung đao, hớt một cái tai tên cướp rơi xuống. Vương Quý trong lúc quĩnh quắng, nghĩ ra một trước, nói. Ông già mang bầu rượu của chúng ta đang đi tới kìa. Vương Quý chỉ buột miệng nói ra như vậy. Lôi Minh, Trần Lượng lại hiểu ra là Tế Công, vội quay nhìn lại, lạnh toát cả người. Vương Quý thừa cơ đó, lật đật chạy trốn. Trên đây các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc tiểu thuyết Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Ngoài thu nghe chương trình đọc truyện trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến trên trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Mong quý vị và các bạn trong quá trình đón nghe viết thư phản hồi cho chương trình. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa, một tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc của nhà văn Quách Tiểu Đình đời nhà Thanh, thuật lại cuộc đời của một nhà sư điên khùng đời Nam Tống. Hồi thứ 58, Đồng Gia Điếm, Song Kiệt bị hại, Tế Thiền Sư trừng phạt tặc nhân. Lôi Minh, Trần Lượng quay nhìn lại. Vương Quý thừa cơ chạy trốn. Trần Lượng vội đuổi theo nói: "Thằng gian tặc, để cho ngươi chạy thoát, ta chớ kể là anh hùng." Vương Quý cứ cắm cổ mà chạy, chẳng dám nhìn lại phía sau, như con chó mất chủ, con cá lọt lưới, hận rằng không mọc thêm đôi cánh. Chạy miết qua khỏi khu rừng, gặp được con kênh đào rộng 3 trượng. Vương Quý liền nhảy ôm xuống nước, trốn mất. Trần Lượng thấy không tài nào bắt được hắn nữa, đành quay trở lại. Cao Quảng Thụy tiến lại trước mặt hai người nói: "Nếu không có được hai vị thái gia cứu cho, tôi đã bỏ mạng dưới tay tiên giặc rồi." Trần Lượng hỏi: "Anh tên họ là gì? Người ở đâu? Vì sao đi cùng đường với tiên giặc đó?" Cao Quảng Thụy nói: "Tôi họ Cao, tên Quảng Thụy ạ." Nói rồi đem chuyện ăn cơm ở Thiên Gia Khẩu gặp Vương Quý kể lại một lượt. Lôi Mình nói: "Chúng tôi không phải dân Lục Lâm đâu. Đây, 30 lạng bạc tôi trả lại cho anh." Nói rồi móc bạc ra trả cho Cao Quảng Thụy. Cao Quảng Thụy hết lời cảm ơn, nói: "Hai vị cứu mạng, ơn thức rất lớn. Ba chi phái họ Cao có mình tôi là người nối dõi. Gia đình tôi ở huyện Long Du có mở một tiệm đổi bạc ở phía bắc huyện thành. Hai vị có dịp nào qua chơi, xin ghé thăm tệ xá, chúng tôi hân hạnh tiếp đón." Trần Lượng nói: "Tốt, thôi anh đi đi." Cao Quảng Thụy xin cáo từ ra đi. Lôi Minh, Trần Lượng đi một quãng, cảm thấy đói bụng mà trời cứ mưa lâm râm. Trần Lượng nói: "Nhị ca, chúng ta kiếm một quán cơm nào vào ăn chứ, lúc này trời cũng đã tối rồi." Lôi Minh nói: "Phía trước có một quán trọ tên là Đồng Gia Điếm, cách đây không xa. Chỗ đó tiếp đãi cũng chu đáo lắm. Ta đã từng ở đó nhiều lần rồi. Cách đây 2 năm, ta cũng nghỉ ở quán trọ đó để dưỡng bệnh một thời gian. Trong quán có lão trưởng quỹ họ Đồng, là người rất khẳng khái. Chẳng biết bây giờ còn ở đó hay đã đổi chủ rồi." "Được, chúng ta cứ tới Đồng Gia Điếm nghỉ ngơi nhé." Hai người nói tới đó thì đã bước tới một thôn trang, thấy trên đường thông suốt bắc nam có một quán trọ dây mặt về hướng đông. Hai người tiến lại kêu cửa, bên trong có người ra mở cửa. Trần Lượng liền nhìn, thấy người đó chừng ngoài 30 tuổi, sắc mặt vàng lợt, mặc áo cánh màu lam, quần ngắn màu xanh, có vẻ là người hầu bàn. Vừa thấy Lôi Minh, Trần Lượng, người đó liền hỏi: "Hai vị muốn mướn phòng trọ?" Trần Lượng nói ngay: "Muốn mướn phòng trọ." Hai người chậm rãi tiến vào. Qua cửa lớn, thấy ngay một bức tường chắn phía trước. Qua khỏi vách ngăn đó là tới thượng phòng xoay mặt về hướng bắc. Hai bên đông và tây là 2 thượng phòng nhỏ, gồm một buồng duy nhất. Ở cuối hành lang có kê một chiếc bàn dài, bên trên đặt một ngọn đèn leo lét. Một người đang ngồi uống rượu chỗ bàn đó. Người đó thấy Lôi Minh, Trần Lượng, liền phất bàn tay, quạt tắt ngọn đèn. Lôi Minh, Trần Lượng không để ý, và cũng chưa nhìn rõ, nên chẳng biết người đó là ai. Phổ Kỳ đưa thẳng hai người tới phòng phía đông. Nguyên Đồng Gia Điếm bây giờ không còn thuộc về Đồng Gia nữa. Lão trưởng quỹ đã qua đời. Hai vị thiếu trưởng quỹ không giữ nghiệp nhà, mà theo Thanh Miêu Thần Vương Quý ăn chơi bài bạc. Một hôm Vương Quý nói: "Hai vị thiếu trưởng quỹ hãy giao quán trọ cho tôi điều hành. Mỗi năm tôi sẽ đóng cho hai vị vài trăm quan tiền." Hai vị thiếu trưởng quỹ đồng ý giao quán lại cho Vương Quý. Vương Quý vốn xuất thân là dân giao búa, mới tìm mấy tay Phổ Kỳ có liên lạc với giới Lục Lâm, nhờ họ giúp một tay mở hắc điếm. Gặp những hành khách đi lẻ loi mang theo nhiều tiền bạc, chúng tìm cách sát hại, chia nhau tiền bạc. Vương Quý thường nói khoác, khoe với bọn Phổ Kỳ rằng, những tay nổi tiếng trong giới Lục Lâm đều vào hàng con cháu, phải kêu hắn là Đại Thúc. Bọn Phổ Kỳ cũng không rõ tài năng hắn thật sự ra sao. Hôm nay, Vương Quý từ ngoài trở về, quần áo ướt nhem, lại mất một tay, máu chảy không ngừng. Có một Phổ Kỳ họ Ngô, tên Kỳ Phương, ưa nói chuyện giỡn, mới hỏi. Trại chủ, vì sao mà mất một tay, quần áo lại ướt nhem thế? Vương Quý nói. Đừng nhắc tới nữa, tức chết được đây. Ta đang ăn cơm tại một quán ăn trong thị trấn nhỏ, bỗng gặp một đám đánh nhau. Đứa nào đứa nấy đều cầm đao cả, nên chẳng ai dám can. Ta nhảy vào can, chẳng may bị một đứa chém nhầm, hớt mất một cái tay. Ta đời nào chịu tha hắn. Thằng đó sợ quá, vác đao chạy trốn. Ta liền đuổi theo. Nó nhảy xuống sông lặn mất, ta nhảy xuống theo, nên quần áo mới ướt sũng thế này. Nhiều người quỳ xuống, van xin ta tha cho nó. Làm sao ta không nể mặt được chứ? Mọi người đều khuyên ta cứ trở về nhà, thế nào ngày mai thằng kia cũng tới đây, dập đầu xin tội. Thôi, mau lấy quần áo khô để ta thay. Phổ Kỳ tin là thật, không dám hỏi nữa, lấy quần áo khô đem lại. Vương Quý thay rồi, nói, lấy rượu và chút thức ăn để ta nhâm nhi. Phổ Kỳ đem lại một bình rượu và hai đĩa thức ăn. Vương Quý ngồi chỗ hành lang uống rượu, nghĩ mà ớn lạnh. Nếu không có cặp giỏ tốt, đã chết về tay Lôi Minh Trần Lượng rồi. Đang suy nghĩ, chợt nghe bên ngoài có tiếng gọi cửa. Vương Quý định bảo Phổ Kỳ đừng ra mở cửa. Nhưng anh ta đã mau chân chạy ra mở cửa, dẫn Lôi Minh Trần Lượng vào. Vương Quý vừa nhìn thấy, đã bay hồn bạt vía, vội vã tắt đèn, lẻn vào phòng gần đó, tim đập thùm thụp, còn kịp nhìn thấy Phổ Kỳ dẫn Lôi Minh Trần Lượng về phối phòng phía đông. Khi Phổ Kỳ và Ngô Kỳ Phương trở lại, Vương Quý gọi lại nói, hai người vừa tới, người có biết là ai không? Dạ, tôi không nhận biết ạ. Một thằng kêu là Phong Lý Vân Yên Lôi Minh, còn thằng mặt trắng kêu là Thánh Thủ Bạch Viên Trần Lượng đó. Phổ Kỳ nghe vậy nói, hai vị đó là những người có tiếng tăm, chúng ta nên tiếp đãi tử tế, nhất định sẽ được thưởng món tiền lớn ạ. Vương Quý nói ngay, nói cho người biết, hai thằng đó là kẻ thù của ta đấy. Vì sao gây thù oán với ông ấy? Hôm nay ở Thiên Gia Khẩu, ta dụ được một con mồi đưa vào rừng để làm thịt. Tới khu rừng rậm, ta vừa tính xuống tay thì Lôi Minh Trần Lượng đi tới, nói, Đại Thúc lâu nay vẫn mạnh giỏi chứ. Ta chào hỏi lại và nói, tiểu tử hai người muốn gì đây? Chúng nói, tình cờ gặp nhau đây, xin chia cho phần nửa. Tất nhiên ta chẳng chịu nào. Chúng liền ỉ đông, cùng ta động thủ, bị ta đánh cho một trận tơi bời. Nhưng chẳng may ta để rớt túi bạc, cúi súng lượm lên, bị chúng hớt mất một tay. Trời xui đất khiến, chúng lạc vào đây, là dịp cho ta báo thù đây. Hai đứa đó có bao nhiêu ngân lượng, ta cho các người chia nhau, ta không xí phần chút nào đâu. Phổ Kỳ nói, vậy thì được. Vương Quý liền ghé thai dặn nhỏ, nên làm như thế, như thế. Phật Kỳ gật đầu, tới phối phòng phía đông, nói, hai vị cần ăn gì à? Trần Lượng hỏi, ở đây các anh có những món chi? Dạ, có tàu hủ chiên này, tàu hủ kho, tàu hủ nấu canh. Toàn một món tàu hủ thôi. Tôi không ăn. Còn món gì khác hơn không? Không có ạ. Trên đây các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc tiểu thuyết Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Ngoài thu nghe chương trình đọc truyện trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến trên trang Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Mong quý vị và các bạn trong quá trình đón nghe viết thư phản hồi cho chương trình. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa, một tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc của nhà văn Quách Tiểu Đình đời nhà Thanh, thuật lại cuộc đời của một nhà sư điên khùng đời Nam Tống. Hai người vừa tới, người có biết là ai không? Dạ, tôi không nhận biết ạ. Một thằng kêu là Phong Lý Vân Yên Lôi Minh, còn thằng mặt trắng kêu là Thánh Thủ Bạch Viên Trần Lượng đó. Phổ Kỳ nghe vậy nói, hai vị đó là những người có tiếng tăm, chúng ta nên tiếp đãi tử tế, nhất định sẽ được thưởng món tiền lớn ạ. Vương Quý nói ngay, nói cho người biết, hai thằng đó là kẻ thù của ta đấy. Vì sao gây thù oán với ông ấy? Hôm nay ở Thiên Gia Khẩu, ta dụ được một con mồi, đưa vào rừng để làm thịt. Tới khu rừng rậm, ta vừa tính xuống tay, thì Lôi Minh Trần Lượng đi tới, nói, đại thúc lâu nay vẫn mạnh giỏi chứ. Ta chào hỏi lại và nói, tiểu tử hai người muốn gì đây? Chúng nói, tình cờ gặp nhau đây, xin chia cho phần nửa. Tất nhiên ta chẳng chịu nào, chúng liền ỉ đông, cùng ta động thủ, bị ta đánh cho một trận tơi bời. Nhưng chẳng may ta để rớt túi bạc, cúi xuống lượm lên, bị chúng hớt mất một tay. Trời xui đất khiến, chúng lạc vào đây, là dịp cho ta báo thù đây. Hai đứa đó có bao nhiêu ngân lượng, ta cho các người chia nhau, ta không xí phần chút nào đâu. Phổ Kỳ nói, vậy thì được. Vương Quý liền ghé thai dặn nhỏ, nên làm như thế, như thế. Phật Kỳ gật đầu, tới phối phòng phía đông, nói, hai vị cần ăn gì à? Trần Lượng hỏi, ở đây các anh có những món chi? Dạ, có tàu hủ chiên này, tàu hủ kho, tàu hủ nấu canh. Toàn một món tàu hủ thôi. Tôi không ăn. Còn món gì khác hơn không? Không có ạ. Đầu bếp chúng tôi hôm nay được người ta mời đi nấu cỗ đám cưới, dẫn toàn bộ nhân viên nhà bếp đi theo. Hai ông uống rượu, cần đồ nhắm, thì có gà luộc chặt ra, thịt trắng phau, chấm nước xì dầu, ngon tuyệt ạ. Còn rượu thì không có rượu bình, chỉ có rượu hũ, mỗi hũ chứa 2 cân rượu. Trần Lượng nói, vậy cũng được, hãy lấy cho 2 hũ rượu, mỗi hũ 2 cân, và 2 con gà luộc nhé. Giây lát, rượu gà đem lên đầy đủ. Lôi Minh Trần Lượng bắt đầu uống rượu. Chừng vài hớp, Trần Lượng chợt kêu lên. Nguy rồi, nhị ca. Sao tôi cảm thấy tim đập loạn xạ lên thế này? Lôi Minh nói. Ta cũng cảm thấy như vậy. Trần Lượng nói. Ôi chào. Chữ hợp bỏ gì vào trong rượu vậy? Nói vừa dứt lời, đã thấy Lôi Minh gục ngay xuống bàn. Phổ Kỳ nhìn thấy, liền hô to. Trại chủ ơi, hai thằng này sụm rồi. Vương Quý nói. Tốt lắm. Lúc đó Trần Lượng còn tỉnh táo, nghe được lời Vương Quý nói, biết tính mạng mình sắp tiêu. Chỉ trong giây lát, Phổ Kỳ thấy Trần Lượng cũng gục xuống, liền tới báo cho Vương Quý biết. Vương Quý nói, trên mình hai thằng đó có túi bạc 30 lượng là của ta cướp được của con mồi. Lại thêm túi bạc 5 lượng là tiền riêng của ta. Ngoài 2 món đó ra, còn bao nhiêu ngân lượng ta không dành phần cho các ngươi chia nhau. Phổ Kỳ nghe vậy, rất bất mãn. Việc phạm pháp chịu chung, còn lấy danh nghĩa là báo thù nữa. Mà tiền đang cướp được chẳng chịu ăn đồng chia đủ. Lúc trước xoen xoét cái miệng nói không xí phần, bây giờ lại giành lấy tất cả. Tuy vậy, Phổ Kỳ cũng không thể chống lại, đành lặng yên. Vương Quý cầm đao ra khỏi phòng, tiến lại chỗ Lôi Minh Trần Lượng. Vừa tới bậc thềm của phối phòng phía đông, chợt nghe bên ngoài quán trọ có tiếng gõ cửa ầm ầm và tiếng người nói. Mở cửa, mở cửa, chúng tôi xin trọ đây. Vương Quý nghe vậy nói. Kỳ Phương, người ra đuổi mấy người khách trọ ấy đi, đừng để họ vào quấy rầy ta nhé. Phổ Kỳ ra tới cửa ngoài hỏi. Ai đây? Ta tới xin ngủ trọ đây. Trong quán hết phòng trống rồi. Hết thượng phòng thì phối phòng cũng được. Nhưng phối phòng cũng hết luôn. Phối phòng chật khách thì nhà bếp vậy. Phổ Kỳ nhòm qua khe cửa, thấy một hòa thượng. Hòa thượng ấy chẳng phải ai khác mà là Tế Công. Lúc ban ngày ở quán ăn nơi thị trấn nhỏ, Tế Công cùng Trịnh Hùng, Mã Tuấn và hai vị ban đầu xài đỗ ngồi uống rượu. Ăn xong trời vẫn chưa tạnh. Trịnh Hùng nói, thưa sư phụ, chúng ta nên nghỉ qua đêm tại quán này, ngày mai sẽ tính sau. Tế Công nói, được. Mọi người kéo nhau vào phía sau quán, ngồi nói chuyện một hồi, rồi chia nhau đi ngủ. Ngủ tới canh hai, đột nhiên hòa thượng bảo hai vị ban đầu, giải đỗ, hai vị ban đầu, hãy theo ta đi bắt Hoa Vân Long. Hắn đang treo cổ trên cây ở trong khu rừng đấy. Hai người hỏi, có thật không? Thật mà. Hai người trở dậy cùng hòa thượng rời khỏi quán trọ. Trời vẫn mưa lâm dâm. Sài ban đầu hỏi, thưa sư phụ, Hoa Vân Long treo cổ ở đâu ạ? Ta có biết gì đâu. Không biết sao thầy dám nói. Ta kêu hai người dậy là để đi ngắm cảnh trời mưa. Trên đầu mưa rơi lác đác, dưới chân bùn nhão nhẹt, chẳng thú vị hơn nằm ngủ hay sao? Sài đỗ hai vị ban đầu nghe vậy tức lắm, nhưng cũng chẳng dám nói gì. Hòa thượng tới trước đồng gia điếm, mới xốc lại tay nải, sắp xếp lại thế nào mà túi đựng đồ đó gồ cao hẳn lên, tưởng chừng chứa đựng vật gì nặng lắm. Sau đó hòa thượng đưa tay gõ cửa. Phổ Kỳ nói, hết phòng rồi. Hòa thượng nói, chật chội không sao đâu, có điều rằng ta làm bảo tiêu, rất sợ để mất đồ vật, không có tiền mà đền cho người ta đâu, nên mới phải năn nỉ xin một chỗ ngủ qua đêm thôi. Phổ Kỳ nhòm qua khe cửa, nhìn lại cho kỹ, nói, ông là một vị hòa thượng, sao lại nói là làm nghề bảo tiêu? Ta không hành nghề bảo tiêu chính thức, mà chỉ ngầm vận chuyển một số hàng đặc biệt thôi. Thầy bảo tiêu những món gì vậy? Thủy tinh mắt mèo, những cây san hô và những mặt hàng cổ ngoạn. Phổ Kỳ nghe nói, chạy vào báo với Vương Quý. Bên ngoài có một vị hòa thượng, ngầm bảo tiêu những mặt hàng đặc biệt, đều là những châu báu bảo bối đắt tiền. Phen này chúng ta phát tài to rồi, phải không nào? Xong việc nhất định được vài vạn lượng bạc, chia nhau mỗi người cũng được 7-8 nghìn lạng đấy. Vương Quý nói, tốt đó, trước hết hãy lấy khóa, khóa chặt cửa phối phòng phía đông, sau đó người rước hòa thượng lên thượng phòng nhé. Phổ Kỳ ra mở cửa đón khách vào. Nhân dịp này, Tế Công thi triển Phật Pháp, đại hiển thần thông, để trừng phạt tặc nhân và cứu cho Lôi Minh Trần Lượng. Hồi thứ 59, Tế Công đốt rủi đồng gia điếm. Lôi Trần đưa tin tìm Vân Long. Vương Quý nghĩ rằng sẽ phát tài to, trước hết hãy khóa cửa phối phòng phía đông, sau đó bảo Phổ Kỳ ra mở cửa. Phổ Kỳ vừa mở cửa, hòa thượng liền cùng hai người tiến vào. Hai người đó khiêng một bao đồ rất lớn. Hòa thượng nói với Phổ Kỳ, nhà anh giúp một tay khiêng bao đồ vào. Phổ Kỳ tiến lại nhấc bao đồ lên, nhưng không nhúc nhích. Hòa thượng nói với hai vị ban đầu, hai ông tiếp tay nâng lên chứ. Sài đỗ hai người xúm vào, cùng hai Phổ Kỳ nữa, bốn người mới khiêng nổi đưa lên thượng phòng. Phổ Kỳ nghĩ thầm, đồ đạc trong này chắc là nhiều lắm đây, bốn người ra sức mới khiêng nổi, chẳng hiểu ban nãy ba người làm sao khiêng nhỉ. Lên tới thượng phòng, Phổ Kỳ hỏi, đại sư phụ cần dùng thức ăn gì ạ? Ở đây có món chi? À, thức gì cũng có ạ. Tàu hủ chiên, tàu hủ kho, tàu hủ nấu canh. Toàn một món tàu hủ thôi, không có món gì khác. Trên đây các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc tiểu thuyết Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Ngoài thu nghe chương trình đọc truyện trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến trên trang Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Mong quý vị và các bạn trong quá trình đón nghe viết thư phản hồi cho chương trình. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa, một tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc của nhà văn Quách Tiểu Đình đời nhà Thanh, thuật lại cuộc đời của một nhà sư điên khùng đời Nam Tống. Hồi thứ 59, Tế Công đốt rủi Đồng Gia Điếm, lôi Trần đưa tin tìm Vân Long. Vương Quý nghĩ rằng sẽ phát tài to, trước hết hãy khóa cửa phối phòng phía đông, sau đó bảo Phổ Kỳ ra mở cửa. Phổ Kỳ vừa mở cửa, hòa thượng liền cùng hai người tiến vào. Hai người đó khiêng một bao đồ rất lớn. Hòa thượng nói với Phổ Kỳ: "Nhà anh giúp một tay khiêng bao đồ vào." Phổ Kỳ tiến lại, nhấc bao đồ lên, nhưng không nhúc nhích. Hòa thượng nói với hai vị ban đầu: "Hai ông tiếp tay nâng lên chứ." Sài, Đỗ, hai người xúm vào, cùng hai Phổ Kỳ nữa, bốn người mới khiêng nổi, đưa lên thượng phòng. Phổ Kỳ nghĩ thầm: "Đồ đạc trong này chắc là nhiều lắm đây. Bốn người ra sức mới khiêng nổi. Chẳng hiểu ban nãy ba người làm sao khiêng nhỉ?" Lên tới thượng phòng, Phổ Kỳ hỏi: "Đại sư phụ cần dùng thức ăn gì ạ? Ở đây có món chi?" "À, thức gì cũng có ạ. Tàu hủ chiên, tàu hủ kho, tàu hủ nấu canh. Toàn một món tàu hủ thôi, không có món gì khác. Đầu bếp nhà anh hôm nay được người ta mời đi nấu cỗ đám cưới, dẫn toàn bộ nhân viên nhà bếp đi theo, nên trong quán chỉ có hai con gà giò, chưa xào nấu gì, đúng không nào?" Phổ Kỳ nghe kinh hãi nghĩ thầm: "Quái nhỉ, những lời đó ta vừa nói với hai khách kia, sao hòa thượng lại nhắc đúng được nhỉ?" Chưa kịp lên tiếng, hòa thượng đã nói: "Ta đoán chừng anh muốn nói vậy mà." "Không phải đâu, hòa thượng cần món gì chúng tôi cũng có ạ." "Ồ, vậy cho ba bình rượu và hai đĩa thức ăn làm sẵn nhé." Phổ Kỳ nhận lời, cất tiếng hô nhà bếp: "Đem ba bình rượu trắng, chữ mê kha khá vào nhé." Hòa thượng nói: "Đúng, ba bình rượu trắng, chữ mê kha khá vào." Phổ Kỳ nghe vậy giật mình, nghĩ thầm: "Không xong rồi, hòa thượng này cái gì cũng biết." Nghĩ vậy bèn hỏi: "Hòa thượng nói chữ mê kha khá vào là nghĩa làm sao?" "Anh này mới vô lý chứ, lẽ ra ta phải hỏi anh lại hỏi ta chữ mê kha khá vào là nghĩa thế nào?" Phổ Kỳ suy nghĩ một lát, tìm lời chống chế: "Không có gì đâu, tôi chỉ muốn nói là lấy rượu ngon ngon thôi." "Đúng, ta cũng muốn gọi thứ rượu ngon ngon." Phổ Kỳ đi ra, lát sau đem rượu vào. Hòa thượng cầm bình rượu, ngắm nghía một hồi, nói: "Phổ Kỳ, anh uống đi." Phổ Kỳ nói: "Tôi không uống rượu à?" Hòa thượng lại nói: "Lão Đỗ, lão Sài, uống đi." Sài, Đỗ, mỗi người cầm lấy một bình rượu. Ba người uống xong ba bình, đều ngã vật ra. Phổ Kỳ tới báo cho Vương Quý biết: "Đã chế ngự được ba người ở thượng phòng rồi à?" Vương Quý nói: "Tốt, trước hết phải báo thù, giết chết hai thằng ở phối phòng, sau đó mới tính chuyện phát tài sau." Nói rồi dẫn đám thủ hạ, đứa nào đứa nấy đều vác cương đao, kéo thẳng tới phòng phía đông, giết Lôi Minh, Trần Lượng cho bằng được. Chúng vội vã tới bên ngoài cửa sổ phòng phía đông, mò mẫm một hồi, chẳng tìm thấy cửa chính căn phòng ở chỗ nào. Vương Quý nói: "Này Phổ Kỳ, cửa phòng đông ở đâu mà ta tìm hoài không ra?" Phổ Kỳ đáp: "Lối vào cửa phòng tôi tìm không ra mới lạ chứ." Vương Quý bồn chồn nói: "Chúng ta tới thượng phòng giết hòa thượng trước, sau hãy báo thù." Mọi người kéo lên thượng phòng. Kỳ Phương nói: "Để tôi ra tay." Nói rồi tiến vào bên trong. Vừa đưa đao lên, thấy hòa thượng nhe răng ra cười. Kỳ Phương giật nảy mình, đứng im một chỗ, không nhúc nhích. Vương Quý ở ngoài nhòm vào, thấy Kỳ Phương cầm đao đưa thẳng lên trời. Liền tức giận, nói: "Tao bảo ngươi giết ông ta, mà ngươi đưa đao lên cao, nhát ai vậy?" Nói rồi, đích thân cầm đao xông vào, quyết giết hòa thượng. Vương Quý vừa nhấc đao lên, hòa thượng chỉ tay một cái, dùng phép định thân giữ chặt hắn lại. Hòa thượng nói: "Thằng khốn kiếp, mày dám mưu hại hòa thượng ta, ta phải cho mày biết ta lợi hại ra sao mới được. Nói rồi, chỉ một ngón tay, mấy tên phổ kỳ bên ngoài đều hết cục cựa. Hòa thượng liền bỏ chạy về phối phòng bên đông, đẩy cửa bước vào, móc ra một viên thuốc, đỡ Lôi Minh Trần Lượng ngồi dậy, hòa tan thuốc vào nước, đổ cho uống. Giây lát hai người tỉnh lại. Mở mắt ra nhìn thấy Tế Công đứng trước mặt, Lôi Minh vội quỳ xuống, dập đầu lại, nói: "Đệ tử ngu muội không biết gì, tính hại lão nhân gia. Ngài không ghi oán, còn cứu đệ tử, quả là khoan dung đại lượng. Đệ tử xin bồi tội cùng Thánh Tăng ạ." Hòa thượng nói: "Người chẳng cần bồi tội. Hai vị ban đầu đi theo ta bị chúng bỏ thuốc mê, hiện đang nằm mê man ở thượng phòng. Ta cho hai viên thuốc đây, hai người hãy tới cứu họ. Nếu họ có hỏi han gì, hai người cứ lựa lời mà nói." Lôi Minh Trần Lượng gật đầu. Hòa thượng lại quay trở về thượng phòng, nằm lăn ra ngủ. Trần Lượng Lôi Minh tới thượng phòng, lấy thuốc cứu tỉnh Sải Ban Đầu và Đỗ Ban Đầu. Hai vị ban đầu mở mắt ra được, nói: "Thì ra là ông Lôi, ông Trần, hai vị từ đâu tới đây?" Lôi Minh nói: "Chúng tôi từ Thiên Gia Khẩu tới, đến quán này xin nghỉ trọ, kêu cửa, chúng không chịu mở, chúng tôi mới nhảy qua tường mà vào, thấy bọn người trong quán mưu hại hai ông, chúng tôi trói chúng lại, cứu hai ông đó." Sải Ban Đầu, Đỗ Ban Đầu nhìn lại, thấy hòa thượng vẫn ngủ say, liền tức giận. Sải Ban Đầu nói: "Giỏi thật, hòa thượng tính toán thế nào mà dẫn chúng tôi vào hắc điếm? Nếu không được hai vị cứu cho, chúng tôi đã bỏ mạng rồi. Hai vị mau lấy thuốc cứu hòa thượng tỉnh lại, để tôi hỏi cho ra lẽ." Trần Lượng nói: "Thuốc hết rồi." Hòa thượng mở mắt nói: "Ngủ thế thì mò thắt lưng ta, lấy một viên thuốc bỏ vào miệng ta, không được sao?" Bọn Đôi Minh cười ổ lên. Hòa thượng nói: "Bốn người hãy rời khỏi quán trước đã, ta còn phải ở lại để trừng phạt Thánh Mưu Thần." Bốn người bước ra, rời khỏi quán, thấy hòa thượng ôm mớ củi khô chất đống, tưới thêm dầu, châm lửa đốt. Không bao lâu, lửa bốc cao, khói bay mù mịt. Mọi người nhìn lại, thấy bốn bề lửa cháy, lại nghe tiếng Tế Công kêu réo om sòm: "Không xong rồi, mau cứu ta, ta không ra nổi, sắp thành heo quay đây." Lôi Minh vốn người nhiệt tâm, nghe Tế Công kêu gọi, nghĩ thầm: "Ta bỏ thuốc mê vào rượu để hại hòa thượng. Hòa thượng đã không oán giận, còn vào hắc điếm bắt giặc cứu ta, quả là khoan hồng đại lượng. Này thấy Tế Công sắp chết cháy, ta nỡ lòng nào mà đứng nhìn không cứu. Phải liều thân nhảy vào đám cháy, cứu ngài ra mới là người tri ân báo đức." Nghĩ rồi, nhắm đám cháy nhảy vào, nhảy vài lần mới vào tới bên trong, thấy hòa thượng đang kẹt trong đó. Thật ra Tế Công cố ý làm vậy để thử thách tấm lòng ngay thẳng của Lôi Minh. Lôi Minh tiến tới trước mặt nói: "Sư phụ đừng lo, lão nhân gia cứ nằm phục trên lưng đệ tử sẽ cõng thầy nhảy ra." Hòa thượng nói: "Tốt, ngươi hãy đưa lưng cho ta." Lôi Minh liền ngồi thụp xuống, hòa thượng nhảy lên lưng, bám chặt lấy. Lôi Minh tung mình nhảy qua bức tường. Hòa thượng làm phép thiên cân trụy, tức là ngàn cân rơi xuống, khiến Lôi Minh cõng hòa thượng lại rơi vào đám lửa. Lôi Minh nhảy vài lần như thế. Hòa thượng hỏi: "Người có cõng nổi ta hay không đây?" "Sư phụ cứ nắm cho chắc, đừng để rớt ra là được." "Ta sẽ nắm chắc, không buông tay ra đâu." Lôi Minh cõng hòa thượng nhảy vọt lên. Trên đây các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc tiểu thuyết Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Ngoài thu nghe chương trình đọc truyện trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến trên trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Mong quý vị và các bạn trong quá trình đón nghe viết thư phản hồi cho chương trình. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa, một tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc của nhà văn Quách Tiểu Đình đời nhà Thanh, thuật lại cuộc đời của một nhà sư điên khùng đời Nam Tống. Thật ra, Tế Công cố ý làm vậy để thử thách tấm lòng ngay thẳng của Lôi Minh. Lôi Minh tiến tới trước mặt nói: "Sư phụ đừng lo, lão nhân gia cứ nằm phục trên lưng đệ tử sẽ cõng thầy nhảy ra." Hòa thượng nói: "Tốt, ngươi hãy đưa lưng cho ta." Lôi Minh liền ngồi thụp xuống, hòa thượng nhảy lên lưng, bám chặt lấy. Lôi Minh tung mình nhảy qua bức tường. Hòa thượng làm phép thiên cân trụy, tức là ngàn cân rơi xuống, khiến Lôi Minh cõng hòa thượng lại rơi vào đám lửa. Lôi Minh nhảy vài lần như thế, hòa thượng hỏi: "Người có cõng nổi ta hay không đây?" "Sư phụ cứ nắm cho chắc, đừng để rớt ra là được." "Ta sẽ nắm chắc, không buông tay ra đâu." Lôi Minh cõng hòa thượng nhảy vọt lên. Hòa thượng liền niệm ốm sắc lệnh hát, tức thì Lôi Minh cảm thấy thân mình lơ lơ lửng lửng bay vọt lên tận giữa trời. Lôi Minh kinh hãi, hồn bất phụ thể, nói: "Sư phụ ơi, mau cho hạ xuống đi chứ, lên cao quá thế này chắc là rớt xuống tan xương nát thịt mất." "Đừng lo, không rớt xuống được đâu." Hòa thượng nói rồi lại niệm ốm sắc lạnh hát. Hai người từ từ hạ xuống, dì lát chân chạm đất bình yên vô sự. Lôi Minh thả hòa thượng xuống mà mồ hôi da ướt đẫm, tim đập loạn lên, nói: "Sư phụ làm con sợ hết hồn." Hòa thượng nói: "Ta định đưa anh lên gặp Ngọc Hoàng Thượng Đế mà anh không chịu thì thôi, chúng ta mau chạy đi, kẻo người ta trông thấy lại nói chúng ta phóng hỏa đốt nhà, thêm rắc rối à." Chân Lượng nói: "Phải, chúng ta mau chạy đi." Bốn người cùng hòa thượng kéo nhau đi ra khỏi đầu thôn. Chân Lượng nói: "Nhị ca, em có câu chuyện nói riêng với anh, cứ để ba vị kia đi trước nhé." Hòa thượng nói: "Này, hai vị ban đầu, chúng ta cứ đi trước, hai đứa nó muốn đi cầu đấy." Trần Lượng cùng Lôi Minh ngừng lại. Lôi Minh hỏi: "Tam đệ kêu ta đứng lại để làm gì?" "Chúng ta nên đi chung với sư phụ hay tách ra đi riêng, đằng nào tốt hơn?" Lôi Minh vốn tính thẳng như ruột ngựa, nói: "Đi riêng cũng được, mà đi chung với sư phụ cũng tốt, khác gì đâu." "Nhị ca, anh thật không biết suy tính. Nếu bàn về phi thiền tẩu bích, vùng đào múa gậy, trổ tài võ nghệ, quả thật nhị ca giỏi hơn tôi. Nhưng bàn về thần cơ, diệu toán, túc trí đa mưu, trước tình thế nảy sinh ý kiến, anh không bằng tôi đâu. Anh thử nghĩ coi, sư phụ dẫn hai vị ban đầu đi bắt Hoa Vân Long. Chúng ta đi theo sư phụ, đến chừng gặp Hoa Vân Long, chúng ta sẽ giúp sư phụ bắt Hoa Nhị Ca, hay giúp Nhị Ca chống lại sư phụ?" "Nhỉ, phải làm sao đây?" "Tôi nghĩ ra một cách, kêu bằng nhất cử, nhị đắc, tam toàn, kỳ mỹ, và không đắc tội với bên nào cả. Chúng ta hãy tới nói với sư phụ rằng là chúng con tình nguyện giúp sư phụ đi bắt Hoa Vân Long. Tới chừng gặp Hoa Nhị Ca, ta báo cho anh ấy biết Tế Công đang dẫn người đi bắt anh, khiến anh mau trốn đi. Vậy là đối với cả hai bên, chúng ta đều không gây tổn hại. Anh thấy đã hay chưa?" "Hay lắm, lúc nào hiền đệ cũng nghĩ sâu hơn ta đấy." Bàn bạc xong, hai người đuổi theo kịp Tế Công. Hòa thượng hỏi: "Hai người bàn tính xong chưa?" Chân Lượng nói: "Chúng con bàn nhau tính thay sư phụ đi tìm Hoa Vân Long ạ." "Phải rồi, chừng nào gặp Hoa Vân Long, hai người báo cho hắn biết rằng là ta đi bắt hắn, kêu hắn mau chạy đi. Như vậy, đối với hai bên, các người đều không đắc tội, phải không nào?" "Không phải, chúng con sẽ hỏi thăm xem anh ấy ở đâu, báo tin cho sư phụ biết liền ạ." Nói xong, Trần Lượng, Lôi Minh tách ra đi riêng. Hòa thượng hỏi: "Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu nào?" Trần Lượng nói: "Tùy sư phụ cho chỗ hẹn." Hòa thượng nói: "Chúng ta sẽ gặp nhau ở Tiểu Nguyệt Đồn thuộc huyện Long Du nhé." Hòa thượng nói rồi dẫn hai vị ban đầu ra đi. Trần Lượng nghe hòa thượng hẹn gặp nhau ở Tiểu Nguyệt Đồn, nghĩ thầm: Hỏng rồi. Tiề Nguyệt Đồn là nơi mà bạn bè trong giới lục lâm thường lui tới. Chắc chắn Hoa Vân Long sẽ tìm tới đó, đụng độ với Hòa Thượng thôi. Nghĩ rồi, bàn bạc lại với Lôi Minh. Sau cùng, hai người quyết định nhắm hướng Tiểu Nguyệt Đồn đi tới. Một sáng nọ, tới Tiểu Nguyệt Đồn, vừa đặt chân vào trong thôn, đã thấy một người tiến lại. Đầu đội chiếc mũ tráng sĩ, có gắn 6 hạt minh châu, mình khoác áo chẽn bằng lụa, chân mang đôi hải thêu, tay trái cầm chiếc giỏ đựng trái cây, tay phải xách một con cá chép còn sống. Lôi Minh Trần Lượng nhìn kỹ, nhận ra người đó là Hoa Vân Long. Hồi thứ 60, bọn côn đồ luyện võ mời anh hùng. Đăng Sơn Báo tức mình rủ bái huynh. Trước khi kể tiếp chuyện Hoa Vân Long tới Tiểu Nguyệt Đồn, có một số tình tiết khá dài cần nhắc tới. Số là ở Tiểu Nguyệt Đồn có một vị nghĩa hiệp già, họ Mã, tên Nguyên Trương, trác hiệu Lạ Vạn Lý Độc Hành, nghĩa là ngàn dặm đi một mình. Người đó võ nghệ xuất chúng, bản lĩnh cao cường, bình sinh không hề thu nhận học trò, chỉ truyền thụ cho hai người cháu. Một người tên là Mã Tĩnh, ngoại hiệu là Thiết Diện Dạ Xoa, tức là dạ xoa mặt sắt. Còn có tên là Hắc Hổ Quái Hải, nghĩa là cọp đen gàn dở. Vì Mã Tĩnh có bộ mặt đen xì, người kia tên là Mã Thành, có ngoại hiệu là Thám Hải Long, tức là rồng thăm dò biển. Võ nghệ của hai anh em đều là gia truyền. Lão anh hùng Mã Nguyên Chương ra ngoài vùng vẫy giang hồ mấy chục năm, không hề kết bạn với những người trong giới lục lâm. Thủ hạ của ông chỉ có hai người. Một người kêu là Thám Hoa Lang, tức là chàng thám hoa, Cao Khánh. Người kia kêu là Tiểu Bạch Hổ, tức là cọp trắng nhỏ, Chu Lan. Cả hai người đã thành gia lập nghiệp. Người địa phương cũng không biết là người trong giới lục lâm. Chỉ thấy họ là những tài chủ có sản nghiệp. Lão anh hùng chán nản cảnh hồng trần, tự lập ra một ngôi chùa, có tên Chùa Tỷ Lư, lấy chỗ tu hành. Tuy xuất gia, nhưng không thụ giới, cũng chẳng hiểu nổi chỗ áo diệu của Phật môn. Tuy sùng đạo, thường tụng kinh đọc sách, nhưng chẳng có căn bản, mới giao chùa lại cho Cao Khánh Chu Lan cai quản, để ra ngoài vân du. Sau khi lão anh hùng ra đi, việc nhà nhất thiết giao cho Mã Tĩnh liệu lý. Mỗi năm Mã Tĩnh ra ngoài một chuyến, có khi đi xa tới 1.800 dặm, tìm những chỗ thật xa mới ra tay, cướp được của những quan trưởng, phú hộ hay các nhà buôn bán lớn, đem tiền bạc chất lên lưng lừa ngựa trở về. Hàng xóm có hỏi, Mã Tĩnh nói rằng đi thu thuế ruộng đem về. Mã Tĩnh bản thân rất giỏi võ nghệ, nhưng xưa nay chỉ kết bạn với một người, cũng là dân địa phương, họ Lý tên Bình. Nhờ Mã Tĩnh dạy cho võ nghệ, cũng được phân nửa của Mã Tĩnh. Người đó có ngoại hiệu là Đăng Sơn Báo Tử, Lý Bình, tức là con beo leo núi. Có một người em tên là Lý An. Ở ngoài thôn Tiểu Nguyệt Đồn, Lý Bình có mở một quán rượu làm chỗ sinh nhai. Có một bọn côn đồ ở địa phương tới đó uống rượu. Lúc đầu chỉ có 5-7 đứa, sau lên tới mấy chục đứa tụ tập, xin Lý Bình dạy võ nghệ cho. Chúng đều là những tay du thủ du thuật, việc gì cũng dám làm. Chúng đều có ngoại hiệu như là Thiên Bình Chuyển, Mãn Thiên Phi, Chuyển Tâm Lang, Hắc Tâm Lang, Mãn Nhai Lang, Hoa Vĩ Lang, vân vân. Trên đây các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc tiểu thuyết Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Ngoài thu nghe chương trình đọc truyện trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến trên trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Mong quý vị và các bạn trong quá trình đón nghe viết thư phản hồi cho chương trình. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa, một tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc của nhà văn Quách Tiểu Đình đời nhà Thanh, thuật lại cuộc đời của một nhà sư điên khùng đời Nam Tống. Lúc đầu chỉ có 5-7 đứa, sau lên tới mấy chục đứa tụ tập, xin Lý Bình dạy võ nghệ cho. Chúng đều là những tay du thủ, du thuật, việc gì cũng dám làm. Chúng đều có ngoại hiệu như là Thiên Bình Chuyển, Mãn Thiên Phi, Chuyển Tâm Lang, Hắc Tâm Lang, Mãn Nhai Lang, Hoa Vĩ Lang, vân vân. Mấy chữ lang này đều có nghĩa là chó sói. Tới hơn 10 đứa tất cả. Ở ngoài thôn Tiểu Nguyệt Đồn có tòa miếu Tam Hoàng đổ nát. Chúng mới thiết lập ở đó một thí trường, nhận Lý Bình làm thầy. Người ta tập võ là cốt cho thân thể cường tráng. Bọn này lại nhắm mục đích giỏi côn quyền, hạ gục người khác. Lý Bình kết giao với chúng để bán được nhiều rượu, bên nào cũng vì lòng tham cả. Ở quán khác chúng có thể ăn thịt, chứ ở quán rượu của Lý Bình, bố bảo chúng cũng chẳng dám. Thời thường, Lý Bình dạy cho bọn chúng về công phu võ nghệ, múa thương, đánh đao. Về sau, trong bọn chúng có một người xưng là quân sư, tìm lời suối bày. Các anh luyện võ làm quái gì? Mọi người hỏi, tại sao không nên luyện võ nữa? Quân sư nói, thầy kém thì trò dở thôi. Lý Bình vốn là kẻ hữu danh vô thực, luyện tập với ông ấy làm sao giỏi được. Không học với ông ta thì học với ai bây giờ? Các anh thấy ở đây ai là người nổi tiếng hơn cả? Nổi tiếng nhất chỉ có Thiết Diện Dạ Xoa Mã Tĩnh thôi mà. Sao các anh không mời Mã Đại Gia tới chỉ dẫn cho? Đúng quá đi. Mọi người bàn tính xong, sáng sớm hôm sau cùng kéo tới nhà Mã Tĩnh gõ cửa, đưa danh thiếp. Gia nhân vào bẩm báo, Mã Tĩnh từ trong đi ra. Vừa thấy mặt, chúng liền lên tiếng. Mã Đại Gia dậy sớm thế? Các vị tìm tôi có việc gì? Chúng tôi lâu nay nghe uy danh Mã Đại Gia như sấm rền bên tai, nay đặc biệt tới mời lão nhân gia. Chúng tôi có lập một thí trường ở miếu Tam Hoàng, muốn mời ngài tới dạy trò võ nghệ. Được Mã Đại Gia vui lòng chỉ dạy, chúng tôi thật có phúc lớn à. Mã Tĩnh nhìn bọn họ, nghĩ thầm. Kết giao với bọn côn đồ này, không khỏi lây tính xấu của chúng. Nhưng là chỗ hàng xóm với nhau, cũng không thể để mất lòng họ. Mã Tĩnh mới nói. Các vị đã tới mời mọc, ta cũng khó nỗi chối từ. Ngặt một nỗi mẫu thân ta hiện nay đang bệnh, ta không thể vâng lời thỉnh cầu. Xin đợi lúc mẫu thân ta mạnh khỏe, ta sẽ tới ngay à. Mọi người chán nản ra về. Ai cũng oán trách quân sư bày việc, để đến nỗi bị từ chối, mang nhục. Quân sư nói. Các vị đừng vội oán trách tôi. Tôi sẽ xúi Lý Bình mời cho được Mã Tĩnh đến đây. Làm không nổi chuyện đó, tôi chẳng đáng mặt quân sư. Mọi người nói. Được lắm. Đang nói chuyện như vậy thì Lý Bình tới. Quân sư nói. Lý đại gia, có người nghi ngờ tài nghệ của ông đó. Lý Bình hỏi. Kẻ nào có ý thách thức ta? Mã Tĩnh nó. Nói nhảm. Ta cùng Mã Tĩnh là bạn tri kỷ, tình như ruột thịt, lại thường gặp nhau, không thể phủ nhận giao tình ấy được. Quân sư nghe vậy nói. Lý đại gia, ông đừng nói vậy. Ông cứ luôn miệng nói Mã đại gia chơi thân với ông lắm. Vậy mà hôm nay tôi gọi ông Mã, nói. Mã đại gia, tôi xin hỏi ông về một vị bằng hữu thân thiết với ông lắm. Chắc ông phải biết chứ. Ông ta hỏi lại. Người nào? Tôi đáp là Đăng Bình Báo Tử Lý Bình. Ông ấy suy nghĩ một hồi rồi nói. Ta ở đây 30 năm, đối với người nào cũng vồn vã cả. Có lẽ người kia hiểu lầm, nhận là bạn thân của ta đó. Lý Bình nghe vậy, tức giận càng hông, nói. Nói cho người biết, ta chưa bao giờ mượn tiếng Mã Tĩnh để tự đề cao. Giao tình giữa ta và ông ấy là chuyện chân thật, không hề giả dối đâu. Lý đại gia muốn chứng tỏ giao tình giữa ông và ông Mã là chân thật. Ông hãy mời ông Mã tới đây. Biểu diễn quyền cước cho chúng tôi coi, chúng tôi mới tin là thật chứ. Khó gì chuyện đó. Hễ ta mời một tiếng, ông ấy tới liền. Để coi. Lý